Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 974, trên tờ giấy con số. Không thể, cái này không thể nào. Bộ Siêu Phong trừng lớn hai mắt, nhìn Mạnh Tử Đào hai lá bài tẩy, chết sống không tin con mắt của mình. Cuối cùng hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, người già lão thiên. Mạnh Tử Đào sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Quay về người chia bài nói. Hắn nói ta dối trá. Người chia bài sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Cảnh cáo Bộ Siêu Phong. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn cáo hắn dối trá, xin lấy ra chứng cứ đến. Bộ Siêu Phong lớn tiếng hét lên. Cùng Hoa Thuận gặp gỡ thùng phá sảnh xác suất là bao nhiêu? Ngươi không biết sao? Người chia bài trầm mặt nói. Xác suất là xác suất, ngươi cả đời không gặp được, không có nghĩa là người khác sẽ không thường thường gặp phải. Ngược lại cũng là như vậy, ngươi không thể nhân vì chính mình gặp phải, liền nói đến người khác dối trá, ngươi phải có chứng cứ, hiểu chưa? Bộ Siêu Phong nói rằng, ta muốn kiểm tra nơi này video, ta đồng ý hắn tra video. Mạnh Tử Đào lạnh cười nói. Nhưng nhìn video ta không có đánh ngàn. Ngươi có phải là cũng phải đánh đổi một số thứ. Cũng không thể ngươi nói phỉ báng liền phỉ báng. Nhưng một điểm đánh đổi cũng không cần phó đi. Đương nhiên, yêu cầu của ta cũng không cao. Ngươi đem mang đồng hồ đeo tay coi như nhận lỗi là được. Bộ Siêu Phong con ngươi co rụt lại. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Mạnh Tử Đào trước liền chú ý tới. Bộ Siêu Phong đối với đồng hồ đeo tay của hắn phi thường lưu ý. Thỉnh thoảng sẽ nhúc nhích đồng hồ đeo tay. Trước, hắn chỉ là hoài nghi cái tay này biểu khả năng có bí mật gì. Lấy Bộ Siêu Phong hiện tại không biểu hiện đến xem. Điểm này có thể khẳng định. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Tào Cương. Tào Cương nhẹ nhàng gật đầu. Trên tay làm một cái bí mật thủ thế. Đi hối đoái thẻ đánh bạc. Đoàn người đi ra sòng bạc. Mạnh Tử Đào ở cửa cùng lão Potter cáo từ. Lão Potter đối với Mạnh Tử Đào thiên ân vạn tạ. Biết được Mạnh Tử Đào không với hắn đồng thời làm to ba trở lại. Sau khi mang theo nhi tử rời đi. Thời đại này, kẻ vô ơn bạc nghĩa vẫn đúng là nhiều a. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Hắn nhìn thấy tiểu Potter tối tăm vẻ mặt. Biết cái tên này khẳng định ghi hận trên chính mình. Hơn nữa chỉ bằng tiểu Potter biểu hiện. Khẳng định cũng là chó cày không được ăn cất chủ. Theo suy nghĩ của hắn. Đến trình độ này. Lão Potter tốt nhất liền không muốn lại quản đứa con trai này. Có điều lão Potter hiển nhiên còn chưa tới tuyệt vọng mức độ. Còn sau này sẽ là làm sao kết cục. Liền không phải hắn quản được. Có muốn hay không giáo huấn hắn một trận. Tào Cương nói rằng. Chờ hắn đến gây chuyện chúng ta lại nói. Mạnh Tử Đào hỏi. Bộ Siêu Phong bên kia giải quyết thế nào? Hiện tại nên đã ở áp trên đường trở về. Tào Cương trả lời. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói rằng, trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Ta hiện tại nhưng là một khối đại thịt mỡ. Chớ bị người nhìn chằm chằm. Tào Cương cười cợt. Sau khi mang theo Mạnh Tử Đào lên bộ ngành bên trong phái tới xe. Hướng về New York xuất phát. Lão Potter sự tình giải quyết. Hơn nữa còn có thu hoạch lớn. Mạnh Tử Đào đối với ngày hôm nay thành phố cờ bạc lữ trình phi thường hài lòng. Chỉ là, sau khi ở thẩm vấn Bộ Siêu Phong thời điểm gặp phải trở ngại. Đồng hồ đeo tay tuy nhiên đã mở ra. Bên trong cũng phát hiện một tờ giấy. Mặt trên viết 961.394. Nhưng không biết là có ý gì. Hỏi cái tên này nhưng vừa hỏi ba không biết. Hơn nữa bức cuống lên hắn, lại còn thật sự có phát rồ dấu hiệu. Nếu như đã phát điên, khẳng định cái gì đều hỏi không ra đến rồi. Nhưng không lấy biện pháp đi, lại hỏi không ra đến. Liền sự tình liền cứng lại rồi. Đương nhiên, này chỉ là bởi vì Mạnh Tử Đào không có tham dự thẩm vấn. Cái này cũng là bởi thân phận của hắn bây giờ. Không nghĩ ra hiện kẽ hở. Vì lẽ đó chuẩn bị đợi được Bộ Siêu Phong rời đi về nước sau khi. Nếu như vẫn không có tiến triển, Mạnh Tử Đào liền tự mình lên sân khấu. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào có chút không có việc gì. Liền hắn hỏi Tào Cương, New York có cái gì cùng đồ cổ có quan hệ địa phương? Tào Cương nói cho hắn, hắn biết có một nhà tiệm đồ cổ khả năng đào đến giả hàng. Nhưng chủ quán khá là gian trá. Mạnh Tử Đào muốn đi xem. Tào Cương liền dẫn hắn đi tới. New York quận Queen có cái đồ cổ một con đường. Con đường này không rộng cũng không dài. Trước thế kỷ 6, thập kỷ 70, đường phố này thượng cổ đồng nghiệp thịnh vượng phát đạt. Dòng người như nước thủy triều. Nho nhỏ một con đường có điều khoảng hơn 100 công xích mặt đường. Lại còn tương mở ra mười mấy nhà tiệm đồ cổ. Con đường này chính là Tào Cương nói địa phương. Đi vào con đường này, Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này hiện tại chỉ có lẻ loi địa mở ra 2-3 nhà tiệm đồ cổ. Hơn nữa không nên nói là điếm, mà là cửa hàng. Chủ yếu bởi vì những này đồ cổ phô bề ngoài hẹp mà thâm, địa phương không lớn, có cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, cũng có việc nhà dùng khí, có điều thu xếp ngổn ngang, không có kết cấu, lại như cái tiệm tạp hóa. Phô bên trong từ trên xuống dưới chất đầy không giống, niên đại khác nhau cũ kỹ tạp kiện, cùng với một ít giữa lão giữa tân vàng bạc đồng thiết nha giác mộc sứ. Không thể nói là bao nhiêu chất lượng cùng giá trị. Tào Cương nói cho Mạnh Tử Đào, nơi này đồ cổ cửa hàng chi sở dĩ như vậy, là nhân vì chúng nó thời đại cùng buôn bán phương thức cùng với những cái khác đồ cổ chuyện làm ăn có chỗ bất đồng. Con đường này đồ cổ chuyện làm ăn là sinh ra theo thời thế. Dùng một câu nói, đây là thời đại kết quả. Nơi này đồ cổ cửa hàng đa số bắt nguồn từ trước thế kỷ thập niên 60 chưa? Thập kỷ 70 sơ, ở trên con phố này kinh doanh đồ cổ thương nhân hơn nửa không có bao nhiêu đồ cổ thu gom cùng giám. Thưởng cùng tri thức, lúc trước chi vì lẽ đó kinh doanh đồ cổ chuyện làm ăn là bởi vì nước Mỹ ngoại bộ run. Bên trong xã hội dung truyền, người trẻ tuổi tư tưởng phát sinh ra biến hóa, yêu thích tân sự vật. Ở trong môi trường này, đồ cổ tất nhiên gặp kỳ thị. Bán đi trong nhà đồ cổ là chuyện thuận lý thành trương. Những này thương gia đồ cổ chính là bởi vậy lập nghiệp. Lập tức làm to, nhưng điều kiện không thường. Sau đó không đánh trận, kinh tế tăng trưởng, bán đồ cổ ít người. Nơi này thương gia đồ cổ chuyện làm ăn liền khó làm. Có mấy người kiếm được tiền liền không làm. Còn có một chút không tiếp tục chống đỡ được. Nơi này đồ cổ cửa hàng liền liên tiếp đóng. Cuối cùng chỉ còn dư lại hiện tại này 3 nhà. Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương đi vào này điều tiêu điều đại lộ lúc. 3 nhà cửa hàng có 2 nhà giam giữ. Cũng không biết có phải là lại muốn đóng cửa dừng kinh doanh. Sau khi Mạnh Tử Đào mới hiểu rõ đến. Nguyên lai 2 nhà chủ quán là anh em họ. Bình thường thời điểm, bọn họ không phải ở ca ca trong cửa hàng chính là ở đệ đệ trong cửa hàng giết thời gian. Vì lẽ đó một nhà khác vẫn giam giữ. Mặt khác, bọn họ mở cửa tiệm thời gian. Chỉ là mỗi ngày 9 giờ sáng đến buổi trưa 12 điểm mấy canh giờ này. Mà còn có một nhà đóng kín cửa. Chỉ có 2 giờ chiều đến 5 giờ mở cửa. Những thời gian khác đều là cửa lớn đóng chặt. Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương đi vào ca ca nhà điếm lúc. Một cái xem ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ thanh niên. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Lôi kéo Mạnh Tử Đào tay nói. Tiên sinh, ta kiến nghị ngài xem trước một chút ta điếm tới nữa. Ngài nói thế nào? Nếu không là Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được người này không có ác ý. Phỏng chừng một cái tát đánh lên đi tới. Tuy rằng như vậy, nhưng vừa lên đến đã bắt tay của chính mình hướng về hắn trong cửa hàng tha. Ai tâm tình cũng không quá gặp tốt. Có điều, Mạnh Tử Đào không có từ chối. Then chốt là lão bản của nơi này cũng không có từ chối. Thật giống căn bản không thèm để ý đệ đệ gặp cướp hắn chuyện làm ăn. Tiếp theo Mạnh Tử Đào theo đệ đệ đi tới sát vách cửa hàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.